Chương 4. 390 cường thế giao tiếp tinh nương gặp qua Thái tử Phi. Một tên người mặc thanh hoa vải áo, mặt mày lưu loát trung niên phụ nhân, mang theo một đám quản sự ma ma đi ra Thải Điệp Hiên cửa chính, cho mang lên một đám nhân mã, trùng trùng điệp điệp dừng ở Thải Điệp Hiên cửa Thái tử Phi, đi lên thi lễ. Tiểu Thái tử Phi đi xuống xe ngựa, hướng về phía phụ nhân kia mặt không thay đổi điểm điểm đầu. Lê Đêm mặt không thay đổi đi theo, lại theo sát Thái tử Phi cùng nhau tiến vào Thải Điệp Hiên, là Màu Thêu cùng Màu Kỳ hai người. Cho Thái tử Phi dâng trà. Không cần bận rộn. Tiểu Thái tử Phi khoát khoát tay, tùy tiện tìm trương chỗ ngồi xuống. Nay sáng sớm, còn chưa tới Thải Điệp Hiên kinh doanh thời gian, cho nên trong tiệm chỉ có một ít quản sự ma ma cùng hòa kế. Trưởng quỹ là một tên thần sắc rất có vài phần thế lợi hơn 50 tuổi nam nhân, lúc này mặc dù cực lực đè nén tức giận trong ngực, nhưng nhìn tiểu thái tử phi ánh mắt, QNZ rất là không hữu hảo. Tiểu mục không thèm để ý trưởng quỹ kia, nàng biết Thải Điệp Hiên cùng chân vẽ phường bên ngoài trưởng quỹ, cũng không phải là cầm quyền. Ngược lại là này tinh nương, thân là một thanh nhã bên người hai đại hồng nhân chi nhất, tại phía sau màn trưởng quản lấy Thải Điệp Hiên cùng chân vẽ phường kiếm sống. Ngay cả trưởng quỹ thấy nàng, cũng là khách sáo vạn phần. Hồ trưởng quỹ. Tiểu mục trách móc một tiếng. Họ Hồ một tên lão trưởng quỹ lập tức liền đi ra, cung kính hành lễ một cái, lão nô tại. Từ hôm nay trở đi, Hồ trưởng quỹ tiếp nhận Thải Điệp Hiên hết thể sự vụ. Tiểu mục QNZ không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp ban bố xuống dưới, đưa tay chỉ kêu tức hổn hển Thải Điệp Hiên nguyên trưởng quỹ, Hồng Tiến Sinh. Họ Hồng tiên sinh kế toán liền QNZ lập tức đi lên phía trước thi lễ một cái. Sau này từ Hồng tiên sinh trưởng quản nhân viên thu chi, ngươi tiền công tháng này có thể tìm Hồng tiên sinh kết liễu tính một chút. Dựa vào cái gì nguyên Thải Điệp Hiên trưởng quỹ, mặt đỏ tới mang thai trừng trong mắt, tức giận giống lên. Bang bản thái tử phi nhìn ngươi không vừa mắt kiểu một lánh lạnh nói, lý do này đủ đầy đủ đi mọi người nhất thời không phản bắt được. Tiểu thái tử phi quả nhiên là một vị lợi hại hạ người, một câu liền đem kia láo trưởng quỹ cho nghẹn được lời nói đều nói không nên lời, cả khuôn mặt càng là nghẹn đến đỏ bừng, huyết quản đều nhanh bạo tinh nương chịu đựng một hơi, vội vàng dùng bình ổn thanh âm đáp lời nói, thái tử phi, này Thải Điệp Hiên kiếm sống, ngài không thế nào quen thuộc, tùy tiện tiếp nhận nơi này hết thảy, sợ rằng sẽ đối ngày sau sinh ý có đả kích rất lớn. Cùng ngươi có quan hệ gì tinh nương sững sờ? Đột nhiên có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác này, thái tử phi chuyện gì xảy ra a cùng với nàng nói chuyện, luôn luôn một nghẹn, ngươi cùng với nàng giảng đạo lý, nàng hoàn toàn nghe không vào đạo lý, bộ kia diễn xuất, quả thực ngươi chỉ cần đem nhân viên thu chi, quản sự sở hữu chìa khóa giao ra là được rồi. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, nhà ngươi phu nhân không nói cho ngươi, bản thái tử phi hôm nay muốn dẫn người tới giao tiếp a không biết, liền đem các ngươi phu nhân mời đi theo. Bản thái tử phi cùng với nàng thật tốt tâm sự. Tinh nương khí được ngực chập trùng lên xuống, một ngụm ác khí giấu ở trong lòng, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Thái tử phi, ngài có thể hay không nói giảng đạo lý? Tinh nương chịu đựng ngụm nộ khí kia, tận lực dùng bình hòa tiếng nói cùng thái tử phi đối thoại. Ta làm sao lại không giảng đạo lý? Kiểu một lánh lạnh nhìn qua nàng, quay đầu nhìn về phía Lê Đêm bọn người. Ta không giảng đạo lý. Lê Đêm rút ra bội kiếm, lạnh lùng nói. Đã thái tử phi lý nhi, các ngươi nghe không vào, vậy liền nghe một chút Lê Đêm đạo lý. Đám người đồng loạt lui về sau một bước, như lâm đại địch trừng mắt Lê Đêm.